Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Hoàng đế bộ đồ mới. Hai cái hắc thiết chín tinh võ giả tư thế thả phi thường thấp. Cúi đầu, khóe mắt liếc qua nhìn về phía cái kia cái thanh niên nhân. Lộ ra ánh mắt hâm mộ, 20 tuổi không đến. Thanh đồng cấp võ giả, cái này cái người tuổi trẻ thiên phú, mạnh hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, mặc dù bọn hắn đứng phía sau là hai vị hoàng kim cấp võ giả, cũng không dám chút nào ở cái này cái trước mặt người tuổi trẻ làm càn. Giống như vậy thiên tài siêu cấp, một ngày đắc tội, coi như bị đánh chết, cũng sẽ không có người thay bọn họ xuất đầu. Nói không chính xác bọn họ sau lưng hoàng kim cấp võ giả còn có thể nhờ vào đó mượn hơi cái này cái thanh niên nhân muốn bên ngoài gia nhập vào gia tộc của mình thế lực. Thanh niên nhân chính là Tô Ly. Hắn ngày hôm qua cùng Thường Nhạc Nhạc ước định xong, ngày hôm nay ở Thịnh Huy Đại Tửu Điếm nơi đây gặp mặt. Khiến cho Tô Lệ Lệ ngoài ý muốn là Thường Nhạc Nhạc cái này muội chỉ trong nhà lại còn mở một cái như vậy đại tửu điếm, dùng để thành lập giữa các võ giả giao thiệp. Lúc này, thấy hai cái niên kỷ ít nhất so với hắn đại 15 tuổi trở lên hắc thiết chín tinh võ giả, hướng hắn lộ ra cung kính như thế biểu tình, Tô Ly chỉ là sắc mặt bình tĩnh gật đầu, có vẻ không gì sánh được cao cao tại thượng. Con đường tu luyện, người thành đạt là sư, hắn cũng sẽ không ngốc đến bởi vì đối phương lớn tuổi liền lộ ra vãn bối dáng vẻ. Như vậy không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy ngươi có lễ phép, ngược lại sẽ thụ sủng nhược kinh, nghĩ đến ngươi yếu hại hắn, hay hoặc là ở sau lưng chửi ngốc bức. Cường giả nên có cường giả dáng vẻ, nên bàng quan, bị người yếu tôn trọng, cúng bái. Tuy là hắn còn không phải chân chính cường giả, nhưng ở hắc thiết cấp võ giả trước mặt, tuyệt đối đại nhân vật. Không có phản ứng cái kia hai cái hắc thiết cấp võ giả bảo vệ cửa, Tô Ly dậm chân đi vào Thịnh Huy trong khách sạn lớn mặt. Nhất thời, đại sảnh hai cái tướng mạo, dung nhan trị, tất cả đều ở 85 phân trở lên cô bé ở quầy thu ngân, hướng về phía Tô Ly cung kính hô: "Hoan nghênh đại nhân quang lâm Thịnh Huy đại tửu điếm." "Đại nhân." Một người trong đó tương đối chủ động cô bé ở quầy thu ngân, càng là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Tô Ly trước mặt, ngon ngọt cười nói: "Ngài có hẹn trước không? Hoặc là đại nhân ngài muốn tiêu phí cái gì hạng mục? Chúng ta Thịnh Huy đại tửu điếm." Cô bé ở quầy thu ngân một bên cho Tô Ly giới thiệu Thịnh Huy đại tửu điếm phục vụ hạng mục, một bên len lén đánh giá Tô Ly. Cái này hơi đánh giá, cô bé ở quầy thu ngân tâm lý chấn kinh rồi. Tốt tuổi trẻ, so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi. Phòng trừng cũng không nhất định có 20 tuổi. Lại chính là thanh đồng cấp võ giả. Thiên tài, tuyệt đối là trong võ giả thiên tài siêu cấp. Cô bé ở quầy thu ngân không có giác tỉnh vũ hồn, chính là một cái bình thường nữ sinh. Cho nên, tại ý thức đến Tô Ly là một cái thiên tài siêu cấp phía sau, ngay lập tức sẽ động tâm tư, thầm nghĩ, vị đại nhân này tuyệt đối là đệ nhất học thiên tài siêu cấp. Nói không chừng tương lai có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Nếu có thể đi theo hắn, ta cũng không cần ở đây làm trước sân khấu, thân phận lập tức cao cao tại thượng, coi như không thể cùng hắn kết hôn cũng không còn quan hệ. Làm tình nhân của hắn ta đều kiếm lợi lớn. Cô bé ở quầy thu ngân tâm lý âm thầm lo lắng. Thật vất vả gặp một cái như thế có thiên phú, nhưng lại lớn lên đẹp trai, trẻ tuổi thiên tài siêu cấp, nàng cũng không muốn như thế bỏ qua. Không cần giới thiệu, ta và người ước hẹn, ta gọi Tô Ly. Tô Ly lười nghe cái này tiểu muội giới thiệu, trực tiếp nói rằng, các người đại tiểu thư, Thường Nhạc Nhạc, phải cùng các người nhắc qua ta. dẫn ta đi gặp nàng a. Cùng đại tiểu thư ước hẹn. Cô bé ở quầy thu ngân sửng sốt một chút, theo, hít sâu một hơi, nhãn thần sáng lên, Thường Nhạc Nhạc nàng tự nhiên biết là ai. Cái kia nhưng là bọn họ lão bản trong nhà thiên tài nhất hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói Thường Nhạc Nhạc có một tia hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả, mà có thể để cho Thường Nhạc Nhạc chủ động chiêu đãi võ giả. Tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ thiên phú của hắn so với ta nghĩ còn tốt hơn? Nghĩ đến đây, cô bé ở quầy thu ngân tâm tình thậm chí có chút xao động. Có thể cùng đại tiểu thư kết giao bằng hữu thiên tài siêu cấp. Chính mình nếu như nắm chặt, còn không bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Lúc này, cô bé ở quầy thu ngân suy nghĩ một chút, phát hiện Thường Nhạc Nhạc hoàn toàn chính xác đã giao hẹn với. Muốn dẫn một cái tên là Tô Ly Thanh Đồng cấp võ giả đi 31 tầng dùng cơm. Nàng lập tức cung kính nói rằng, đại nhân, đại tiểu thư xác thực đề cập tới ngài. Bất quá, đại tiểu thư bây giờ còn chưa đến. Ta mang ngài trực tiếp đi 31 lầu A. Nói câu nói này thời điểm, cô bé ở quầy thu ngân còn cung kính khom người một cái. Tô Ly cao hơn nàng, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhất thời biểu tình liền sửng sốt trong nháy mắt. Hoàng đế bộ đồ mới, ngoạn tào, như thế kích thích sao? Cô bé ở quầy thu ngân khóe miệng hơi nhất câu, nàng tin tưởng chính mình đều ám chỉ, không phải, công khai rõ ràng như vậy. Tô Ly coi như lại sắt thép thẳng nam, cũng có thể hiểu ý của mình. Trọng yếu hơn chính là, nàng vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, mình bây giờ đều đem mình bỏ vào túi. Không công đưa cho Tô Ly hưởng dụng, hẳn không có nam nhân biết cự tuyệt a. Nếu như là thời điểm khác, Tô Ly nói không chừng thực sự sẽ để cho cái này tiểu muội đạt được ước muốn. Dù sao, hắn nói cho cùng vẫn là một cái tục nhân, thích quyền lợi, tiền tài, nữ nhân, nhưng ngày hôm nay không được. Hắn là tới gặp Thường Nhạc Nhạc. Thường Nhạc Nhạc vô luận ở phương diện gì đều muốn vượt lên trước cái này cô bé ở quầy thu ngân. Cho nên, Tô Ly đối với hứng thú của nàng không lớn. Nhưng dù vậy, Tô Ly trong lòng cũng mỹ tư tư, thoải mái vừa so sánh với. Đây chính là đặc quyền của võ giả sao? Thật là thối nát bại. Bất quá, ta rất thích. Tô Ly trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Theo. Hắn dường như không thấy được cô bé ở quầy thu ngân công khai. Nhẹ giọng nói rằng, đi, mang ta đi 31 tầng A. Nói xong, Tô Ly trực tiếp đi hướng thang máy bên kia. Cô bé ở quầy thu ngân đứng tại chỗ. Nàng biểu tình ảm đạm trong nháy mắt. Sau đó, thở dài, thẳng đến Tô Ly không coi trọng chính mình. Vội vã đuổi theo, nhẹ giọng nói rằng, đại nhân. Ta mang ngài lên đi. Ngoặc kép, một canh giờ phía sau, một bàn mâm hai cấp yêu thú làm thành mỹ vị món ngon. Trưng bày ở một tấm dài trên bàn, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc mỗi người ngồi ở một đầu. Thường Nhạc Nhạc hôm nay mặc là một thân váy dài, bảo thủ lại tinh xảo, thoạt nhìn tràn đầy tiểu nữ sinh khả ái và hoạt bát. Bất quá, loại này ăn mặc, khẳng định không phải Tô Ly phía trước nghĩ như vậy, muốn cùng hắn yêu đương. Nếu không phải yêu đương, vậy khẳng định ngay cả có cầu ở hắn. Tấm tắc, các ngươi những võ giả này nhị đại, mỗi một ngày thật mục nát, liền một bàn này đồ ăn, ít nhất cũng muốn mấy trăm điểm cống hiến a. Ta thứ quỷ nghèo này coi như có nhiều như vậy tiền, cũng luyến tiếc ăn. Tô Ly cười khẽ nói rằng, Thường đại tiểu thư, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được. Nếu như ta làm không được, thật không dám ăn ngươi bàn này đồ ăn. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Thường Nhạc Nhạc cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười lại phi thường miễn cưỡng. Bởi vì nàng phát hiện, lúc này mới bao lâu, trước sau cộng lại chỉ có 50 thiên A. 50 ngày trôi qua, Tô Ly tu vi lại đã đạt tới thanh đồng bảy tinh. Tê Thường nhạc nhạc thậm chí cảm giác mình là ở nằm mơ. Nếu không, làm sao sẽ nhìn thấy như vậy kinh hãi thế tục sự tình. 50 thiên, từ thanh đồng một tinh đến thanh đồng bảy tinh. Cái này há chẳng phải là nói. Ở đệ nhất học mở đầu khóa học trước, Tô Ly có hy vọng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Nghĩ đến đây, Thường nhạc nhạc tâm lý liền đổ đắc hoàng. Nàng cái này 50 thiên, hầu như nhất trí chìm đắm trong tu luyện, dựa vào gia gia nãi nãi cung cấp sung túc tài nguyên. Nàng cũng chỉ là tấn cấp thanh đồng hai tinh đỉnh phong. Ít nhất, còn cần 5-3 ngày mới có thể tấn cấp thanh đồng ba tinh. Cái này đã phi thường khủng bố. Ý nghĩa, nàng có thể ở trong vòng 2 năm tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Nguyên bản nàng còn đắc chí, cảm thấy coi như không bằng Tô Ly cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là chậm a, tốc độ tu luyện của nàng quả thực cùng rùa bò không sai biệt lắm. Cùng Tô Ly đối lập, nói nàng không có tiến bộ đều được. Trong chớp nhoáng này, Gia Gia Thường Diệt yêu giao cho nàng mời Tô Ly gia nhập vào gia tộc mình sự tình. Bị nàng đè ở trong lòng nàng sinh ra một người để cho nàng khuôn mặt đỏ lên ý niệm trong đầu. Giữ gốc đệ ba càng, còn kém 3 cái khen thưởng, hoặc là 4.000 hoa tươi, hoặc là 600 chương phiếu đánh giá. Ngày hôm nay là có thể thêm 2 càng a. Các huynh đệ cho điểm lực a. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?